Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1473, cách ly. Phải không, Vương Thành đã lật đổ a quán cà phê sắc vi bên trong. Valagris chậm rãi để cái ly trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thời khắc này trong giấc mộng chính phiêu lấy mưa phùn. Trên cửa sổ thủy tinh giọt nước một chút hội tụ, chảy xuống, dần dần cùng nó gò má hình ảnh dung hợp vào một chỗ. Trong cặp mắt kia thần sắc đặc biệt phức tạp. Trên thực tế, làm Laurent dùng điện thoại thông báo Valagris, liền phát giác nó háo hức ba động, sau đối phương tới đặc biệt nhanh chóng, cho nên trên ống quần đều dính lên một chút bùn. Bất quá thật gặp mặt sau, nó lại không có chủ động hỏi thăm, phần lớn thời điểm đều đang nghe hắn kể. Thái độ loại mâu thuẫn này đối với Mộng Yểm mà nói cũng ít khi thấy. Bởi vì điều kiện có hạn, chúng ta cũng chưa kịp kiểm tra kết quả, bất quá xử lý sau báo cáo đến xem. Khi đó mặt nạ hẳn là cũng ở trên thần tạo chi thần. Chuyện này ý nghĩa là đi vô để chi cảnh tất cả chướng ngại đều bị thanh trừ. Chúng ta cách câu trả lời lại gần một bước. Laurent không có nói bất kỳ lời an ủi. Đây là cố gắng cắt đứt thần ý đánh đổi, mà đối phương trả giá cao càng nhiều hơn. An ủi ngược lại là loại giá rẻ thương hại. Lấy Mộng Yểm cao ngạo lòng tự ái, chắc chắn sẽ không nghĩ nghe được lời như vậy. Đương nhiên, ta không biết nơi đó sau cuối cùng sẽ là như thế nào. Nhưng chỉ cần có thể từ nơi này trận trong luân hồi chi chiến tránh thoát, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Tiếp theo chính là sương mù đảo đầu mối. Xem xét đến thiên hải giới từng ở trên đảo qua lại qua, tộc quần không có khả năng hiệp trợ ngươi cùng thiên hải giới tác chiến. Ngói cơ lần đầu tiên ngắt lời nói, cho dù không có vương, các bộ đầu lĩnh cũng sẽ không nhanh như vậy tiếp nhận mới thế cục. Hekerzo có lẽ có thể sử dụng danh hiệu của ta ổn định lại đại quân trật tự, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định mà thôi. Ngươi đến dựa vào sức mạnh của mình thanh trừ những thứ kia từ trong biển bò ra dị trùng. Nghĩ đến No Winter cùng thự quang cảnh Bắc Ngạn khoảng cách, Laurent không nhịn được nhíu mày. Trên phù đảo chủ lực là quân đoàn không kỵ sĩ, nhưng chỉ dựa vào không quân là không có cách nào đất chiếm được mặt. Bất quá tranh thủ một hai người ủng hộ cũng không phải là không cách nào thực hiện. Đối phương nói tiếp, nói cách khác bầu trời chi chủ cùng yên lặng tai ương. Ý của ngươi là Tây Tuyến quân vẫn ở dưới sự không chế của Hekerzo. Cái này ý vị ngươi có thể thông qua đại lục tích trụ kể cả Nam Bắc lưỡng địa. Có vạn vẹo chi môn trợ giúp, cái kia cũng không tính một đoạn quá lâu lộ trình. Nói tới chỗ này, vẻ mặt của Mộng Yểm đã khôi phục bình thường, cho nên ngươi chỉ phải nhanh một chút đem bộ đội di động tới Vĩnh Đông Bắc Cảnh, thì có thể đuổi tới phù đảo bước chân, truyền tống rời đi sao? Đây cũng là một cái có thể được phương án. Không nghi ngờ chút nào, nếu Valagris mở cái miệng này, hiển nhiên là dự định tự mình cùng Hekerzo nói chuyện. Như vậy thứ nhất, nên phương án 89/10 liền đã xác định, mặc dù không thể nói chung nhau đối kháng thiên hải giới, nhưng có thể làm đến bước này, đã là cực kỳ lý tưởng kết quả. Cảm ơn. Laurent gật đầu nói, ta từng nói, hết thảy các thứ này đều là vì tộc quần. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta biết, nhưng cuối cùng lợi nhuận cũng bao gồm nhân loại, cho nên vô luận ngươi có cần hay không, ta đều sẽ nói ra, tùy theo ngươi. Hai người đối mặt chốc lát, trong quán cà phê an tĩnh lại, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn nói chỉ những thứ này. Chỉ chốc lát sau, Valagris hỏi, thật ra thì lúc ban đầu suy nghĩ không ít, nhưng ta cảm thấy ngươi đại khái sẽ không muốn nghe. Laurent thản nhiên nói, hừ, nó lộ ra một bộ tính ngươi hiểu được vẻ mặt. Đã như vậy, ngươi liền tiếp lấy đi làm việc đi, ta muốn sau trận chiến này, ngươi hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý chứ. Quả thật, nói chuyện với người thông minh luôn là đặc biệt ung dung. Laurent nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Theo vào mộng đến bây giờ vừa vặn 3 giờ lại 20 phút. Dựa theo hai cái thế giới chênh lệch thời gian khác để tính. Tiệc ăn mừng hẳn là còn không có tan cuộc, ta đây trước hết. Ừ, hắn bỗng nhiên chú ý tới. Tiểu khu trong ngõ hẻm dường như xuất hiện một chút xôn xao. Rõ ràng rơi xuống mưa phùn, mọi người nhưng từ trong cửa hàng đi ra, tụ tập đến trên đường phố. Những thứ kia dơ dù che mưa người cũng đem ô dù để ở một bên. Ngược lại từ trong Kabuto móc ra điện thoại di động, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lấy. Bầu trời, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Bọn họ đang làm gì? Valagris cũng phát hiện điểm này. Không biết, ta đi ra nhìn một chút. Laurent nói lấy đứng dậy đi ra quán cà phê. Nhưng rất nhanh hắn liền sững sờ ở cửa, chỉ thấy phương xa một đạo tinh tế hồng tuyến thẳng bay lên bầu trời, tiếp lấy cùng không trung vô số hình sáu cạnh liên kết, hợp thành một cái bao trùm toàn bộ mái vòm, cây dù to. Đây là cái gì? Đèn cảnh laser mới sao? Nhưng phạm vi của nó cũng quá lớn một chút đi. Không biết tia sáng kia là từ nơi đó nhô ra. Trung tâm thành phố cũng không ở cái hướng kia à. Có muốn hay không đi trên đường cái xem một chút? Khắp nơi đều là mọi người nghị luận ầm ĩ âm thanh. Trong đó đến gần xem một chút đề nghị rất nhanh lấy được mọi người hưởng ứng. Đám người bắt đầu hướng bên ngoài tiểu khu di động. Tiếp lấy lại có càng nhiều hơn rất hiếu kỳ người gia nhập trong đó. Khiến cho hẻm nhỏ nhất thời biến thành. Trở nên nước tiết không thông. Đây không phải là ánh đèn. Đi theo đi ra ngoài, Valagris ngưng thanh nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Laurent chau mày, cứ việc đỉnh đầu mây mưa giăng đầy. Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày. Không có ánh đèn có thể bắt mắt đến trình độ này. Hơn nữa đạo kia màu đỏ dây nhỏ sáng tối chập chờn. Nội bộ phảng phất có cái gì đang lưu động. Quả thật là giống như mạch máu mà để cho hắn cảm thấy không rõ. Chính là những thứ kia tổ ong trạng hình sáu cạnh, vảy. Thần sứ tập kích Zeller. Hắn cũng đã gặp tình cảnh tương tự. Chẳng qua là thời điểm đó lá chắn giống như mặt kính. Mà không phải là giờ phút này như vậy thông suốt. Laurent trước bấm điện thoại của Grazia. Lấy được câu trả lời là Hiệp hội Viện Dưỡng Bệnh cũng không gặp phải tập kích. Zeller cũng bình yên vô sự. Cái này làm cho hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa cúp điện thoại di động lần nữa chấn động. Điện thoại gọi đến người là Filipino. Alo, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hiệp hội phát ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả chính thức võ đạo gia lập tức trở lại cứ điểm tập hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Tiêu tận trời thành đột nhiên cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Tình huống cụ thể vẫn còn đang tại tiến một bước trong vòng điều tra. Bất quá, ngươi thấy bầu trời cái kia đạo hồng quang chưa? Nó chính là theo Vân Tiêu tận trời trên thành phương bắn ra tới. Laurent nhất thời ngơ ngẩn, Vân Tiêu tận trời thành cách đây mà đạt tới 108.000 dặm. Làm sao có thể trực tiếp bị nhìn bằng mắt thường đến? Cái này hoàn toàn vượt qua khúc tỷ số giới hạn. Hắn không khỏi nghĩ tới cái đó vô luận từ góc độ nào nhìn đều giống nhau như đúc hồng nguyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Đúng rồi. Valagris có phải hay không là cũng tại bên cạnh. Kêu nàng cùng một chỗ. Vân vân. Nàng biết cái gì sẽ biết mộng yểm cùng với mình ở chung một chỗ. Bất quá còn chưa chờ Laurent mở miệng, đối phương cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Là hiệp hội đánh tới sao? Valagris hỏi. Cái này dị tượng phòng trưng cùng thần sứ không cởi ra quan hệ. Laurent nín thở ngưng thần, dự định trước thoát khỏi mộng cảnh, chuyện này không giống như là trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề, thả vào dạ tiệc sau chuyên tâm xử lý cũng không muộn. Huống chi bên ngoài còn có một nhánh nữ phù thủy đại quân tùy thời có thể tiến hành tiếp viện. không giống bây giờ chỉ có Linh cùng Đồng Ân Thủ ở bên trong quán cà phê. Nhưng mà quen thuộc cảm giác hôn mê cũng không xuất hiện. Hắn ngoài ý muốn mà trừng mắt nhìn, lần nữa thử một lần, nhưng cảnh sắc chung quanh như cũ không có chút nào thay đổi. Dường như một cái thế giới khác cũng không tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.